Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, sư phụ nha. Đừng chỉ cố lấy ăn a. Vũ Vương phủ, lâu thai thủy tạ ở giữa. Vũ Vương chắp tay mà đi, vòng quanh hành lang đang chậm rãi tản bộ. Ăn mặc trường bào hất lên vụ áo khoác, thong dong mà bình tĩnh. Sau lưng hắn, trước đi nghênh đón tam hoàng tử đại thần trên mặt mang một tia sợ hãi. Nhắm mắt theo đuôi đi theo. Đại khí đều là không dám ra. Người nói là, ta này tam đệ cự tiệt ta cùng thái tử mời. Vũ Vương nhàn nhạt âm thanh vang lên. Đem đại thần kia giật mình. Đại thần kia vội vàng gật đầu. Vũ Vương nhất thời nhẹ cười rộ lên. Trong tiếng cười mang theo một tia nghiền ngẫm. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trong đình viện tuyết trắng mênh mang. Nhếch miệng lên. Cái này tính là gì? Cánh cứng rắn. Dự định trở về lội vũng nước đục này. Lúc đầu đế đô liền đầy đủ loạn. Còn ngại không đủ loạn. Vũ Văn nỉ non. Tựa hồ là đang hỏi đến cái gì. Về sau trên mặt toát ra một tia khinh thường. Người một cái cơ hồ bị vứt bỏ hoàng tử. Có tư cách gì cùng ta tranh. Ngoặc kép. Thiên huyền môn thái tử cung điện, hai bóng người thẳng tắp đứng thẳng, từ thái tử cung chỗ nhìn ra xa, cơ hồ bao quát thượng kinh rộng lớn thiên huyền môn. Đối với ta tam đệ hồi kinh, triệu lão có thể có vấn đề gì cùng đề nghị. Thái tử nhìn về phía bên cạnh thân lão giả, nói là lão giả nhưng cũng có chút không hợp thực, bởi vì triệu mộc sinh bộ dáng trừ trắng bệch sợi tóc, trên khuôn mặt lại cũng không tính toán già nua. Triệu Mộc Sinh ánh mắt đục ngầu mà tăng thương, phảng phất nhìn thấu thói đời nóng lạnh. Từ Tốn nói, thái tử không cần lo ngại. Tam hoàng tử tuy nhiên là cao quý hoàng tử, nhưng là dù sao không trước tiên cần phải hoàng coi trọng. Lâu dài chinh chiến vực ngoại, nhiễm một thân chinh chiến chi khí, nhất định không có duyên với hoàng vị. Thái tử nghe xong, trong lòng nhất thời có chút mừng rỡ. Tuy nhiên hắn cũng không phải rất lợi hại để ý hắn cái này tam đệ. Nhưng là lấy đế đô bây giờ như vậy hỗn loạn cục thế. Một cái hoàng tử tham gia, đủ để gây nên một số gợn sóng. Triệu Mộc Sinh nhìn thái tử liếc một chút, mỉm cười, có Âu Dương gia cùng ta Triệu gia ủng hộ. Thái tử ngươi còn có gì sầu lo, dù cho bệ hạ di chúc còn chưa tuyên bố ra, nhưng là cái này lại có làm sao? Có quần thần ủng hộ tại điện hạ chỉ cần chờ đợi đăng cơ liền có thể. Triệu Mộc Sinh lời nói phảng phất mang theo ma lực, để thái tử trong lòng loại kia lo nghĩ không khỏi bị vuốt lên. Để hắn an tâm không thôi. Tuy nhiên thái tử trong lòng vẫn cảm thấy có chút quái dị, nhưng lại luôn cảm giác không ra quái chỗ nào dị. Điện hạ, ngày này huyền môn chính là Thanh Phong đế quốc khai quốc hoàng đế sở kiến. Tục truyền có khắc linh trận, không biết nhưng có việc này. Triệu Mộc Sinh chỉ nơi xa này bao la thiên huyền môn quảng trường hỏi. Thái tử sững sờ, ánh mắt chiếu tới, nhìn qua đã sớm bị tuyết trắng mênh mang nơi bao bọc thiên huyền môn quảng trường. Cũng là có chút trầm tư, nguyên quán trong xác thực có ghi chép liên quan tới thiên huyền môn kỳ dị. Nhưng là sớm nhất ghi chép đã ngược dòng tìm hiểu đến mấy trăm năm trước. Bây giờ đã vô pháp khảo chứng, chỉ ít, phụ hoàng tại thế thời điểm, chưa bao giờ nói về có quan hệ thiên huyền môn linh trận sự tình. Có lẽ, đây chỉ là một truyền thuyết đi, thái tử nói. Triệu Mộc Sinh nghiêm túc dò xét thái tử liếc một chút, nhìn hắn tựa hồ không phải là đang nói láo, mi đầu cũng là nhăn lại tới, thật chỉ là truyền thuyết a. Ngoặc kép, của ngươi hoàng kim thiêu mạch, mời chậm dùng. Bộ phương đem một lồng nóng hôi hổi hoàng kim thiêu mạch bày ở nghê nhan trước mặt. Từ Tốn nói, hắn vô ý thức nhìn một chút trên mặt bàn mâm sứ. Phát hiện nữ nhân này thế mà cơ hồ đem hắn trong tiểu điếm món ăn đều là điểm một lần. Nghê nhan nhìn thấy kim rung động hoàng kim thiêu mạch. Con mắt đẹp nhất thời sáng lên, liên tục không ngừng gật đầu, đem trong miệng sau cùng một khối thịt kho tàu nuốt vào. Nấc. Rất lâu không có ăn vào mỹ vị như vậy thực vật. Đánh ở no nê, nghề nhàn duỗi ra hồng nhuận phơn phớt đầu lưỡi liếm một chút này hai bên phấn nộn môi đỏ. Hàm răng trắng noãn như ẩn như hiện. Meli ở giữa tràn ngập mị hoặc chi ý. Bộ Phương liếc nàng động tác kia liếc một chút, khóe miệng giật nhẹ, lau sạch sẽ trong tay nước đọng, kéo qua một cái ghế, ngồi tại Nghê Nhan đối diện. Đường Ngâm cùng Lục Tiêu Tiêu cũng điểm một số món ăn. Nhưng là ăn đến bây giờ cũng là no bụng. Thế nhưng là thân thể vì một nữ nhân, hơn nữa còn là nữ nhân xinh đẹp Nghê Nhan, thế mà không kiêng nể gì như thế ăn, hoàn toàn liền là một bộ thâm niên ăn hàng bộ dáng. Đũa kẹp lấy một cái hoàng kim thiêu mạch, hơi hơi một đè ép, đốt mạch trong dầu nước nhất thời nhoáng một cái, suýt nữa phẩy lộ mà ra. Nghê Nhan cẩn thận từng ly từng tí lấy tay che chở, về sau một thanh nuốt vào, đem quai hàm chặn phình lên, rất là đáng yêu. Tiền bối, không nghĩ tới ngươi thật đúng là một cái địa đạo đầu bếp a. Đường Ngâm cảm thán nhìn qua Bộ Phương, nói ra, hắn vẫn cho là đây chẳng qua là Bộ Phương che giấu thân phận lý do. Không thể giả được, chính là tại hạ một vị chức nghiệp đầu bếp, tại đế đô trong mở ra một nhà hàng nhỏ đầu bếp. Bộ Phương gật gật đầu nói. Lục Tiêu Tiêu mắt to nháy nháy nhìn qua Bộ Phương, có chút hồ nghi. Bộ Phương giờ phút này bộ dáng một chút cũng nhìn không ra tại man hoang chi địa trong bá khí. Bất quá nàng nghĩ lại, nhìn thấy chính mình sư phụ kia này ở một bên không có chút nào hình tượng thục nữ ăn như hổ đói bộ dáng thời điểm, đối Bộ Phương hồ nghi nhất thời bỏ đi. So từ bản thân cái này thất phẩm chiến thánh ăn hàng sư phụ, tiền bối đơn giản quá có cao nhân phong phạm. Tiền bối, không biết Lạc Hoàng Cốc Hoàng Huyết Thảo phải chăng tại ngài trong tay? Lục Tiêu Tiêu nghiêm túc hỏi. Bộ Phương nghe được vấn đề này, nhất thời hơi kinh ngạc, mặt không biểu tình liếc nhìn nàng một cái, cũng không phủ nhận, gật gật đầu. Muốn đến lúc trước hai người hẳn là tại an toàn về sau lại trở lại Lạc Hoàng Cốc, phát hiện Hoàng Huyết Thảo bị ngắt lấy, cho nên hoài nghi đến chính mình đi. Nhìn thấy Bộ Phương không có phủ nhận, Lục Tiêu Tiêu nhất thời trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, tranh thủ thời gian nhìn về phía sư phụ, lại là phát hiện Nghê Nhan lại lần nữa kẹp lên hai cái hoàng kim thiêu mạch hướng trong mồm nhét, khắp khuôn mặt là này dáng vẻ hạnh phúc. Sư phụ a, chúng ta đến đế đô chính sự đừng quên a. Lục Tiêu Tiêu giờ khóc giờ cười, cái con tham ăn này sư phụ, vừa thấy được ăn ngon liền chuyện gì đều mặc kệ. Sư muội, không cần phải gấp, tiền bối ở chỗ này, Hoàng Huyết Thảo sự tình có thể đợi sư phụ ăn xong đang thương lượng. Đường Ngâm khẽ nhíu mày, nhìn Lục Tiêu Tiêu liếc một chút. Bộ Phương dựa vào cái ghế, nhìn ba người này liếc một chút, như có điều suy nghĩ. Nguyên lai ba người đến trong tiểu điếm mục đích là Hoàng Huyết Thảo a. Ha ha, Bộ lão bản, đã lâu không gặp a. Ngay tại Bộ Phương trầm tư thời điểm, ngoài cửa nhất thời truyền đến một tiếng phóng khoáng tiếng cười to. Tiếng cười kia có chút quen thuộc, cắt ngang Bộ Phương trầm tư. Bộ Phương nghi hoặc hướng cửa nhìn lại, chính là nhìn thấy hai bóng người đồng loạt bước vào tiểu điếm bên trong. Này cười to người, có thể không phải liền là đã xuất chinh ngoại vực tông môn tam hoàng tử Cơ Thành Tuyết a? Tại Cơ Thành Tuyết bên cạnh thân còn có một vị mang mạng che mặt mũ rộng vành nam tử, thân ảnh cũng có chút quen thuộc. Hả, là ngươi a? Đi công tác trở về? Bộ Phương giật nhẹ khóe miệng hỏi. Cơ Thành Tuyết sững sờ, tựa hồ có chút nghe không hiểu Bộ Phương lời nói, bất quá cũng không có gì đáng ngại, vẫn như cũ là bật cười lớn, ngồi tại trước bàn gấp rút đối Bộ Phương nói. Bộ lão bản, rất lâu không có uống đến băng tâm ngọc hồ tửu, nhưng làm ta cho thèm, nhanh cho ta đến một phần. Bộ Phương gật gật đầu, đứng người lên, ánh mắt nhìn về phía này mang theo mũ rộng vành mạng che mặt nam tử, hỏi, ngươi thì sao? Đồng dạng một bầu rượu, thanh âm khàn khàn vang lên. Nam tử lấy xuống mạng che mặt, lộ ra một trương Bộ Phương quen thuộc anh tuấn gương mặt, giống như ngọn núi, cười nhẹ hướng phía Bộ Phương gật gật đầu. Quả nhiên là hai người bọn họ. Bất quá Bộ Phương vẫn còn có chút nghi hoặc, hai người này làm sao nhập bọn với nhau? Không đến gọi món ăn phẩm nhắm rượu a? Bộ Phương đi đến cửa phòng bếp, quay đầu chào hàng nói, không, chỉ cần tửu. Hôm nay chính là vì đến giải rượu nghiện. Cơ Thành Tuyết lắc đầu cười nói. Giống như ngọn núi cũng là như vậy. Bộ Phương nhất thời cảm thấy có chút tiếc nuối. À một tiếng, chính là tiến vào trong phòng bếp. Giống như ngọn núi ngồi tại Cơ Thành Tuyết đối diện. Ánh mắt chính là rơi tại phía trước đang miệng lớn nhai nuốt lấy món ăn dung nhan tuyệt mỹ chi. Thượng, hạ ý thức chính là sững sờ. Về sau, giống như ngọn núi đôi mắt co rụt lại. Nhất thời hít sâu một hơi. Nữ nhân này, làm sao lại xuất hiện ở đây? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.